xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu. Ta biết mình vắng tanh, giạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tới, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quanh, ngập ghềnh đường đê tối tăm,

sẽ đẹp vì có anh. Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng, sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng, sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng. Gọi hè bơ vơ,

Thiên